Hệ thống bá đạo, chương 134, vô đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về tới phong sơn của Thiên Long, hắn và Trần Yên Ninh gặp hai nữ nhân đợi ngồi bàn ghế ở sân Thiên Long. Hai người đi đến chào, trong đó một là Tung Thực và một mỹ nữ lớp thượng tinh. Thiên Long chào cả hai đi đến ngồi xuống ghế và Trần Yên Ninh cũng ngồi xuống. Thiên Long nhìn Tung Thực hỏi. Nàng ấy là ai vậy? Đến làm gì vậy? Nàng tên Miên Miên, nàng đến đây muốn thuê ngươi đánh một người. Tung Thực nói thẳng vào vấn đề chính nhìn Thiên Long, Miên Miên kế bên e ngại mong chờ nhìn Thiên Long. Thiên Long thấy vậy, nhớ ra mình có dịch vụ thuê đánh chó liền hỏi Miên Miên. Đánh ai? Nàng cũng biết quy tắc rồi nhỉ? Ta đã biết, ta muốn ngươi đánh bại Tin Đôn xếp hạng top 589 thượng tinh, bắt hắn kêu như chó trước nhiều người. Hắn làm gì nàng? Thiên Long nhìn nàng ánh mắt sát khí vô cùng nặng muốn giết Tin Đôn liền hỏi, Miên Miên nghe vậy liền nghẹn ngào vì lý do thật sự rất khó nói. Tung Thực kế bên liền khều khều nàng tay áo, Miên Miên thấy vậy hít sâu một cái rồi nói. Ta với hắn là người yêu của nhau, hiện tại ta đang mang thai, hắn liền bỏ trốn trách nhiệm, thật đáng chết, ta ghét nhất kẻ trốn trách nhiệm, bất quá còn bây giờ ta đói bụng rồi ha ha. Thiên Long nghiêm túc nói sau đó đột nhiên cái bụng kêu gào liền ngại ngùng nói tiếp, hắn liền chạy vào nhà làm một đống món nhậu. Sau đó hắn bưng ra ngoài sân, trải một tấm vải ra đặt các món nhậu lên, cả bốn người bước vào ngồi. Thiên Long lấy thùng bia ra nhậu cùng ba người, hắn thì ngồi cùng Tung Thực ôm nhau, còn Trần Yên Ninh và Miên Miên kế nhau ngồi đối diện hắn. Trong lúc ăn Thiên Long nhìn Miên Miên và Trần Yên Ninh cười dâm, hắn ôm Tung Thực vào người tay luồn vào áo nàng cỡ áo yếm ra ngoài vụt bỏ. Tung Thực thấy vậy đỏ mặt che người lại nhìn Thiên Long ngại ngùng, vì nếu chỉ có Thiên Long và vài chúng nữ thì nàng không ngại ngùng. Nhưng có Miên Miên lúc này nàng cũng không ngại vì nàng ấy là nữ, tuy nhiên còn một nam nhân khác là Trần Yên Ninh. Phơi bày cơ thể của nàng cho người nam nhân khác xem ngoài lão công của mình nàng không bao giờ muốn, nàng cũng khó hiểu nàng có thể biết là Thiên Long hắn không muốn kẻ khác nhìn nữ nhân của mình, không hiểu sao hắn lại làm như vậy. Bất đắc dĩ nàng liền truyền âm thuật với Thiên Long. Lão công, còn có người nam nhân khác ở đây. Hắc hắc, nàng yên tâm đi, ở đây chỉ có một Long Ba Phượng. Nàng đợi một chút phối hợp với ta thu mỹ nữ, ta chưa chơi nữ nhân mang thai bị người khác phụ bạc cả. Với cả giả trang, một Long Ba Phượng, không lẽ Trần Yên Ninh hắn? Đó là nàng nghĩ không phải ta nói a. Thiên Long cười tà dùng tay xoa bóp lấy bầu ngực to tròn của nàng vô cùng mềm mại và đàn hồi. Tung Thực sau khi biết sự tình liền cười nhu thuận hưởng thụ tay của Thiên Long xoa bóp vú nàng. Thiên Long một tay khác đưa xuống váy của nàng luồn tay vào nội khố của nàng, đưa ngón tay vào khai phá hang động. Thiên Long kêu Tung Thực đút cho mình ăn một đũa gỏi tai heo, nhai tai heo vô cùng giòn dai rất ngon. Sau đó nhìn hai người Trần Yên Ninh đang đỏ mặt nhìn hắn và Tung Thực liền nói. Miên Miên, nàng có lẽ biết tiền thuê dịch vụ đặc biệt nhỉ? Biết, nếu ngươi muốn, tối nay ta sẽ tìm ngươi phục vụ. Miên Miên bình tĩnh nói, vì nàng đã chuẩn bị trước. Vậy nàng mau phục vụ bạn cùng phòng của ta đi, Trần Yên Ninh. Cả bốn người cùng nhau làm tình ở đây, nếu không được thì có thể tìm người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Long cảm giác lời nói của mình vô cùng tà ác khốn nạn vô cùng, vì hắn sau khi biết hoàn cảnh của nàng dự định sẽ giúp nàng mà không liên quan gì đến dịch vụ như giúp đỡ một người bạn. Tuy nhiên hắn chỉ có một hy sinh để nàng uổng khuất, vì hôm nay nhất định phải thử cảm giác chơi nữ giả nam trang và phụ nữ mang thai lúc bị người yêu phụ bạc. Cái gì? Trần Yên Ninh đang uống cốc bia thì nghe vậy giật mình mất nghẹn nói, Miên Miên kế bên nghe vậy thì nắm chặt tay hai mắt đỏ bừng cố nén giận. Miên Miên biết nếu Thiên Long không giúp thì không còn người nào cả, bởi vì không ai rảnh đi đắc tội một người top xếp hạng cao mà chỉ vì nàng. Miên Miên liền gật đầu nhìn Thiên Long nói, được, ta sẽ phục vụ. Dừng lại, Miên Miên liền cỡ y phục ra, sau đó nàng định cỡ y phục của Trần Yên Ninh, Trần Yên Ninh liền kinh sợ giữ chặt y phục của mình. Thiên Long bên kia thì đang ôm Tung Thực, cự long không ngừng hoạt động ra vào tiểu huyệt của nàng, hắn nhìn Trần Yên Ninh nói. Ngươi là huynh đệ tốt của ta, ngươi cứ hưởng thụ đi. Miên Miên xé y phục. Thiên Long liền định chú Trần Yên Ninh không thể cử động, Miên Miên liền xé nát y phục của Trần Yên Ninh. Trần Yên Ninh bị xé nát y phục lộ ra thân hình mảnh mai da trắng tuyết mềm mại, ở ngực thì được hơi nhô ra được một đống vải trắng băng lại cứ như xác ướp. Miên Miên không để ý lắm về phần ngực của Trần Yên Ninh, nàng liền cỡ hết quần của Trần Yên Ninh thì không thấy oai oai đâu, lập tức kinh ngạc lắp bắp nhìn Thiên Long nói. Thiên Long, hắn không có, hắn là nữ giả nam trang, hắc hắc, thì nàng ấy đúng là nữ mà, ta đâu có nói là nam, được rồi, nàng bế nàng ấy vào nhà theo ta. Thiên Long vừa cười dâm tà vừa nói, hắn liền đứng dậy trong người vẫn bế tông thực nhấp nhấp đi vào nhà. Cả bốn người sau đó liền xuất hiện tại phòng ngủ, đến phòng ngủ thì tung thực đã mệt mỏi rã rời và sướng nằm trên giường nghỉ ngơi. Thiên Long xé rách đống vải băng của Trần Yên Ninh, à không Trần Yến Tử, xuất hiện một đôi bạch thỏ nhỏ nhắn cỡ nắm tay Thiên Long. Đặt nàng nằm trên giường ngừng định chú nàng, Trần Yến Tử lập tức cử động lại được nàng liền vung một bàn tay vào mặt Thiên Long. Thiên Long cười nhẹ né tránh sau đó hai tay vịn hai tay nàng, sau đó liền hôn vào môi nàng. Trần Yến Tử lập tức kinh ngạc mở trừng mắt ngây người, nàng lại cảm giác hắn hôn nàng thật sự rất sướng khó tả, nhưng nàng lại cảm giác được đầu lưỡi hắn luồn lách vào miệng nàng tìm lấy lưỡi nàng quấn quýt. Lần đầu tiên bị hôn làm nàng khó khăn trong việc làm gì tiếp theo, nàng chỉ biết cảm giác muốn đáp trả lại hắn. Nàng liền dùng lưỡi của mình quấn lấy lưỡi của hắn, cả hai dòng nước bọt đều ngọt làm cả hai đều muốn nuốt hết, càng quấn quýt nhau hơn. Thiên Long rời môi nàng cười ôn nhu bỏ tay nàng ra, Trần Yến Tử nhìn hắn thâm tình hai tay lúc này liền ôm lấy cổ hắn xuống hôn môi hắn tiếp. Sau một hồi kích hôn thì cả hai nhìn nhau thâm tình, Thiên Long cúi đầu hôn liếm cổ trắng của nàng sau đó lại hôn xuống vai nàng, ngực nàng. Hôn đến ngực nàng hắn hôn hai bầu ngực nàng nhỏ nhưng cảm giác rất đàn hồi mặc dù hơi cứng. Hắn lại ngậm lấy nhũ hoa nhỏ của nàng, miệng hắn ngậm như muốn hết bầu ngực của nàng cảm giác lăng xăng sướng tê. Trần Yến Tử rên rỉ nhẹ nhàng hai tay vịn lấy đầu của Thiên Long đè như muốn hắn cắn nuốt bộ ngực nhỏ của nàng, bên dưới tiểu huyệt đã ướt át không ít. Sướng a hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốt, cảm giác tê tái, cắn nhũ hoa, a hát, thoải mái, a hát, Thiên ca, em, yêu anh, muội yêu, Thiên ca, a hát, muội sướng quá, a hát, Thiên Long rời ngực nhỏ của nàng lúc này đã ướt đẫm bởi nước bọt của hắn bóng loáng, hắn ngước lên hôn vào môi nàng ôn nhu lưỡi quấn lấy lưỡi nàng, cả hai vô cùng hợp nhau mút lấy lưỡi đối phương mãnh liệt. Sau hôn hắn cười hôn khắp người nàng từ cổ đến tận ngực eo, lưng mông chân cả gót chân bàn chân, cả người nàng đều có dấu hôn chỉ còn lại tiểu huyệt và cúc hoa là chưa hôn. Yến Tử, nàng cũng bú hôn CC của ta đi. Ta cũng bú hôn tiểu huyệt và cúc hoa của nàng. Thiên Long xoay người lại để nàng ở trên kiểu 69, hắn banh hai chân nàng ra nhìn thấy tiểu huyệt hồng phấn 2 mét thịt mới mở giống như gái mới lớn, cúc hoa thì hơi trắng hồng rất quyến rũ hơn hết nàng lại là bạch hổ. Thiên Long nhịn không được nữa liền hôn vào tiểu huyệt của nàng, rồi hôn cúc hoa của nàng. Hắn banh hai mép thịt ra đưa mũi vào tiểu huyệt hít thở cái mùi hương xử nữ quyến rũ rồi dùng lưỡi liếm mép thịt của nàng. Mép thịt của nàng lúc này đã ướt hắn liếm vào vô cùng thư thái mút trọn tiểu huyệt mút nước dâm thủy của nàng ngon lành, le lưỡi đưa thẳng vào trong liếm. Trần Yến Tử được Thiên Long liếm đến thoải mái thư thái 9 tầng mây nhắm mắt hưởng thụ, sau một hồi cảm nhận thì đột nhiên một vật nóng bỏng chạm vào mặt nàng. Nàng mở mắt ra muốn xem là gì, liền kinh hãi tột độ khi thấy đó là cự long của Thiên Long đang cương cứng thẳng chạm mặt nàng, chiều dài của nó từ cầm đến hốt đầu nàng ít nhất cũng cỡ 25 cm, chiều rộng của nó bự bằng 3 ngón tay của nàng, trên thân cự long nổi đầy gân xanh. Nàng nhìn nó tự nhiên nuốt cái ực, sau đó nàng cầm lấy nó ngậm lấy quy đầu cự long, lưỡi nàng quấn lấy xung quanh quy đầu. Sau 30 phút cả hai bú liếm cho nhau thì Thiên Long đổi tư thế đặt nàng nằm dưới, Trần Yến Tử thì đã cao trào 2 lần. Thiên Long hôn vào môi nàng ôn nhu rồi nói, ta vào nha Yến Tử, vâng, mau dùng nó lấp đầy muội. Phốc, cự long một phát đâm xuyên tiểu huyệt màng trinh, Trần Yến Tử kêu đau một cái thì Thiên Long hôn nàng lưỡi quấn quýt nhau, tay hắn xoa bóp ngực nàng để giúp nàng sướng quên đi cảm giác đau. Sau một hồi nàng hết đau hắn liền hoạt động như một cái pít tông vừa hôn nàng vừa nhấp những cú trời đánh vào tận tử cung nàng. Sướng quá, a hát, a b, cách chương.